Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phần 46. Nụ hôn đầu tiên. Trong mơ giải khát một lúc sau, Thẩm Kiều Ngôn liền ở hốc cây phát hiện tờ giấy. Mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết: Kiều Ngôn ca ca, thực xin lỗi, hai người chỉ cần một nháo mâu thuẫn hoặc là gặp không vui sự tình, bọn họ đều sẽ viết xuống tờ giấy. Xin lỗi. Ấm áp, cổ vũ, hống người, nhét vào cái kia hốc cây. Chờ đối phương đi phát hiện, tờ giấy càng tích cóp càng nhiều. Thẩm Kiều Ngôn liền đem tờ giấy chiết thành ngôi sao trang ở một cái bình thủy tinh, sau này mỗi thu được một cái tờ giấy liền phải chiết thành một ngôi sao. Mỗi viên ngôi sao đều đại biểu bọn họ cảm tình tích lũy. Ngôi sao càng nhiều cảm tình càng sâu, nhưng phàm là có bảng xếp hạng địa phương, Thẩm Kiều Ngôn không rớt xuống quá đệ nhất danh. Tên của hắn gắt gao khắc ở tối cao vị trí. Chính như Miêu Diệu Diệu tưởng, tất cả mọi người muốn nhìn lên độ cao. Rất nhiều năm sau, Miêu Diệu Diệu mới hiểu được chính mình lúc ấy vì cái gì một chút dãy giụa đều không có, liền có thể từ bỏ rớt Lâm Tăng cái này bằng hữu. Đó là bởi vì hắn cùng Thẩm Kiều Ngôn không thể so sánh. Nếu về sau không thể nhìn thấy Lâm Tăng, nàng nhiều lắm tiếc hận mấy ngày, sau đó lại sẽ giao cho tân bằng hữu, chính là mất đi Kiều Ngôn ca ca không được. Chỉ là ngẫm lại về sau không thể tái kiến Thẩm Kiều Ngôn, nàng tâm tựa như bị đào một cái động lớn. Hướng trong rót tháng 11 gió lạnh, có chút người chỉ là khách qua đường, là trên đường nhặt tiền tiểu kinh hỉ. Chính là như vậy kinh hỉ trong cuộc đời có rất nhiều. Thẩm Kiều Ngôn là loại ở nàng sinh mệnh hạt giống. Nó sinh trưởng tốt thành thụ, muốn nhổ tận gốc tất nhiên sẽ huyết nhục mơ hồ. Đó là nàng không bỏ xuống được, cả đời đều không thể xá đi. Lâm Tăng bằng hữu cũng rất nhiều, Diệu Diệu cũng không phải hắn tốt nhất bằng hữu. Một tháng một quá, hai người liền vẫn duy trì phổ phổ thông thông quan hệ. Cùng người xa lạ không kém, nhưng Thái Hãn Vũ người này liền không giống nhau. Hắn ra mặt dày, mỗi ngày đều đến bọn họ lớp học tìm Thẩm Kiều Ngôn, la lối khóc lóc lăn lộn nhảy nhót lung tung. Chính là một hai phải quấn lấy Thẩm Kiều Ngôn, Thẩm Kiều Ngôn có non nửa năm không phản ứng hắn. Dần già Miêu Diệu Diệu cùng Thái Hãn Vũ chín, đối Thái Hãn Vũ liền không như vậy mâu thuẫn. Mới tùng khẩu, sau lại, nàng cũng giao cho tân bằng hữu. Mỗi cái học kỳ đều có rất nhiều hảo bằng hữu. Nhưng mặc kệ nhiều bạn thân, tuyệt đối không vượt qua được Thẩm Kiều Ngôn, ngẫu nhiên hai người vẫn là sẽ nháo nháo tiểu tính tình, tra tấn tính tình. Theo thời gian trôi qua, thời gian nhoáng lên, thực mau liền đến sơ chung. Thẩm Kiều Ngôn cái đầu thoán đến mau, cũng thực chú trọng rèn luyện. Sơ chung khi hắn liền so Thẩm Di cao, bị cồn cùng ma túy đào rỗng thân thể, Thẩm Di không có khả năng giống khi còn nhỏ giống nhau đối hắn ngược đánh. Suy xét đến người khác sẽ nói Miêu gia nhàn thoại, hắn dọn về Thẩm gia, đem Thẩm Di phòng đổi thành phòng tạp vật, không bao giờ hứa Thẩm Di bước vào một bước, sửa chữa những cái đó đã từng dùng để đánh hắn gia cụ, lây dính qua hắn huyết thảm toàn bộ bị hắn ném xuống. Tuổi dậy thì bắt đầu phát dục, giới tính ý thức trở nên mãnh liệt. Nam sinh chỉ cùng nam sinh chơi, nữ sinh chỉ cùng nữ sinh chơi, thích đồ vật, ái xem tivi đều sẽ có rõ ràng bất đồng. Miêu Tịnh cũng sẽ cấp nữ nhi giáo huấn sinh lý thượng tri thức, nói cho nàng muốn cùng nam sinh bảo trì khoảng cách. Miêu Diệu Diệu vào tai này ra tai kia, nghe xong tiếp theo đi dính Thẩm Kiều Ngôn, nhưng nàng vẫn là có thân là đại cô nương tự giác, ít nhất sẽ không lại thân Thẩm Kiều Ngôn. Thẩm Kiều Ngôn làm nàng dán, nói nàng là tiểu dính nhân tinh, lại trước nay sẽ không thật sự ngại nàng phiền. Nếu là ngày nào đó nàng không để ý tới hắn, hắn sợ là mới có thể tức giận. Diệu Diệu lần đầu tiên tới kinh nguyệt không sớm cũng không muộn, là mùng một, khi đó mới vừa thượng xong một đường ngữ văn khóa. Lão sư đi rồi, bọn học sinh đều ở phòng học làm ầm ĩ. Sơ trung nam sinh đặc biệt sẽ nháo, một đám nhảy nhót lung tung, lại ở vào thời kỳ vỡ giọng. Trong phòng học thường thường có thể cảm giác được một đám vịt ở kêu, làm sao vậy? Thẩm Kiều Ngôn là nàng ngồi cùng bàn, liếc mắt một cái liền phát hiện nàng không thích hợp, Miêu Diệu Diệu che lại bụng. Sắc mặt trắng bệch, ta bụng đau, ca ca, ta đi đi WC, nàng còn tưởng rằng là ăn hư bụng, Miêu Diệu Diệu chống bàn học đứng lên. Liền cảm giác giống như có cái gì ào ào mà đi xuống lưu. Ngay sau đó sau lưng truyền đến vài tiếng nam sinh làm càn cười. Nàng xoay đầu, liền thấy ghế trên có vết máu. Chính mình quần thượng cũng có huyết, trường học sẽ giáo thụ sinh lý tri thức. Tuổi này đều biết đây là có chuyện gì. Kia mấy cái nam sinh cười lớn hơn nữa thanh. Vốn chính là lớp học nhất sẽ nháo. Lập tức đem toàn ban người ánh mắt hấp dẫn lại đây, Thẩm Kiều Ngôn chạy nhanh cởi chính mình giáo phục áo khoác, khoác ở Miêu Diệu Diệu bên hông nhanh chóng cấp tay áo đánh cái kết. Đem nàng hạ thân huyết toàn bộ che đậy, nam sinh còn đang cười. Toàn ban người đều thấy, nữ hài tử lần đầu tiên tới, không có kinh nghiệm, da mặt tử mỏng, bụng đau không được, lại bị như vậy nhiều người thấy. Miêu Diệu Diệu hận không thể tìm cái phùng chui vào đi, Thẩm Kiều Ngôn trầm khuôn mặt chiều những cái đó nam sinh nói, lại cười một tiếng thử xem, thiếu tấu sao, hắn thanh âm không lớn, nhưng bảo đảm lớp học mỗi người đều có thể nghe thấy. Ở vào thời kỳ vỡ giọng thanh âm cũng là phá lệ khàn khàn. Xa so giọng trẻ con thời kỳ càng thấm người, không ai dám chê cười Miêu Diệu Diệu. Bọn họ cũng đều biết, Miêu Diệu Diệu tính tình hảo, nhưng nàng ngồi cùng bàn lại là cái sát thần. Hắn nói sẽ đánh người nhất định sẽ đánh người. Lại không phải không ai bị hắn đánh quá, Miêu Diệu Diệu xấu hổ đến sắp khóc ra tới. Mặt nhất thời bạch nhất thời hồng. Không biết làm sao, Thẩm Kiều Ngôn hệ hảo áo khoác nói. Ở chỗ này chờ ca ca, nếu là có người cười ngươi, ngươi liền mắng hắn, đừng sợ, tháng 11 thời tiết. Thẩm Kiều Ngôn ăn mặc áo đơn liền chạy đi ra ngoài, hắn vừa ra phòng học. Ngồi ở hàng phía trước lớp trưởng thì Yêu Phàm lập tức liền tới đây. Liên quan Giang Mộ Tình, các nàng hai giúp nàng sát ghế trên huyết ô. An ủi nàng nói, ngươi đừng quá để ý. Nữ sinh tới loại sự tình này là thực bình thường. Lần đầu tiên đều sẽ rất khó chịu. Về sau liền tốt hơn nhiều rồi, Miêu Diệu Diệu hồng con mắt. Cảm ơn các ngươi. Cũng chính là khi đó khởi. Nàng cùng Giang Mộ Tình thi Yêu Phàm các nàng trở thành bạn tốt. Thẩm Kiều Ngôn trước sau đi 10 phút. Trở về thời điểm quần áo đều mướt mồ hôi. Trong tay xách theo màu đen túi. Tiến phòng học không nói hai lời lôi kéo Miêu Diệu Diệu đi ra ngoài, đi đến nữ phòng vệ sinh cửa. Thẩm Kiều Ngôn đem túi phóng nàng trong tay. Cái này, sẽ dùng đi. Diệu Diệu đỏ mặt gật gật đầu. Mụ mụ đã dậy, nàng mới biết được. Hắn là đi cho nàng mua băng vệ sinh. Thẩm Kiều Ngôn mặt sẽ không hồng. Nhưng là hắn nhĩ tiêm hồng đến sắp lấy máu. Trời biết hắn một thiếu niên. Lại không phải đã kết hôn nam nhân. Chạy tới siêu thị mua loại đồ vật này gặp nhiều ít khác thường ánh mắt, vậy ngươi đi thôi, Miêu. Diệu Diệu dịch tiểu bước chân đi vào phòng vệ sinh. Nàng cũng không có biện pháp đại biên độ động tác. Hạ thể vừa động liền ào ào lưu. Bụng cũng ở làm đau. Cả người đều đau nhức. Cái loại này tư vị nhưng quá khổ. Thẩm Kiều Ngôn liền đứng ở nữ phòng vệ sinh cách đó không xa, Miêu. Miêu ra tới nhìn không thấy hắn. Sẽ sợ hãi, cũng là sợ bị trở thành biến thái. Hắn cố ý chạm xa điểm. Nhưng hắn một cái nam sinh. Đứng ở chỗ này vốn dĩ liền rất kỳ quái. Lui tới nữ sinh đều sẽ nhiều xem hắn vài lần. Thẩm Kiều Ngôn. Toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình mắt nhìn thẳng. Phảng phất chính mình chỉ là cái đứng gác. Nữ sinh làm trò hắn mặt sẽ không nói cái gì. Nhưng tiến đến trong phòng vệ sinh mặt. Đều tạc nồi nghị luận sôi nổi, bên ngoài cái kia là niên cấp đệ nhất Thẩm Kiều Ngôn đi. Ta không nhìn lầm đi. Ta cũng thực hoài nghi ta đôi mắt. Bất quá hắn lớn lên. Sắc thật man đẹp, người cũng man, học tập cũng hảo, chính là nào có nam sinh sẽ đứng ở WC nữ cổng lớn. Miêu Diệu Diệu nghe thấy được mới biết được. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở bên ngoài chờ nàng. Nàng nghĩ chính mình đến nhanh lên đi ra ngoài. Bằng không Kiều Ngôn ca ca nên bị người trở thành biến thái, kết quả nàng vừa mở ra túi. Thấy bên trong có một mảnh tiểu vải dệt, khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng, hắn như thế nào liền cái này đều mua. Lại cọ sát 10 phút, Miêu Diệu Diệu mới chậm rì rì từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ôm bụng cúi đầu, nói, ca ca, buổi chiều cho ngươi xin nghỉ đi. Đừng đi học, đưa ngươi trở về. Thẩm Kiều Ngôn nắm nàng đi ra ngoài. Ly nữ phòng vệ sinh rất xa, hắn ngữ khí trấn định. Lãnh lãnh đạm đạm lời nói nghe không ra cái gì khác thường. Miêu Diệu Diệu nâng lên con ngươi nhìn hắn một cái. Thấy hắn hồng hồng nhĩ tiêm. Không lên tiếng. Trong lòng trộm cười một cái. Lại thẹn lại ngọt, nàng không nói lời nào. Thẩm Kiều Ngôn cho rằng nàng còn ở vì vừa mới phòng học mất mặt sự không vui. Liền nói, ta ở siêu thị bị người đương hầu xem. Lại ở WC nữ cửa bị người xem. Đừng khổ sở, lời này nghe tới như là đang nói Miêu Diệu Diệu làm hắn mất mặt. Chính là Diệu Diệu nghe ra tới hắn lời ngầm, hắn là tưởng nói. Người mất mặt ca ca cũng bồi người mất mặt. Cho nên không cần khổ sở, nhưng nàng không phải khổ sở. Nàng đó là xấu hổ, hắn như thế nào có thể mua cái loại này đồ vật đâu. Còn mua như vậy chuẩn. Tiểu cô nương mặt đỏ nói. Không khổ sở, ca ca người áo khoác bị ta làm dơ. Không thể xuyên, ngươi lạnh không? Nàng quần cũng ô uế. Hắn áo khoác còn hệ ở nàng trên eo, không lạnh, nam sinh khác xuyên như vậy hậu đều lãnh run. Hắn liền xuyên kiện áo đơn, vẫn là làm theo đĩnh bạt như tùng. Sắc mặt cũng chưa biến quá, trách không được phòng vệ sinh những cái đó nữ sinh sẽ nói hắn. Miêu Diệu Diệu bị hắn dắt ở sau người, trộm ngắm hắn thẳng thắn bóng dáng. Ân, nhà nàng Kiều Ngôn ca ca xác thật rất tuấn tú thực man, cấp Miêu Diệu Diệu xin nghỉ Thẩm Kiều Ngôn. Liền mang theo nàng về nhà, đau bụng kinh loại này tật xấu cũng không đến trị. Miêu Diệu Diệu liền như vậy nằm thi trạng nằm ở trên giường. Nói, ca ca, Diệu Diệu bụng đau. Thẩm Kiều Ngôn nhìn Diệu Diệu ốm yếu khuôn mặt nhỏ liền đau lòng. Nhưng là nữ sinh tới kinh nguyệt. Hắn không có tới quá. Hắn cũng không hiểu. Nhớ tới Thái Hãn Vũ nói. Hắn nói, uống nhiều nước ấm. Miêu Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ vừa nhíu. Dúi đầu vào trong ổ chăn. Buồn nói, ta ngủ. Ca ca ngươi đi đi, ân, Thẩm Kiều Ngôn là thật sự không hiểu đau bụng kinh là cái gì cảm giác. Hắn về đến nhà, vẫn là cảm thấy không yên tâm Miêu Diệu Diệu, hắn không hiểu. Nhưng là học thần, sẽ cha a, căn cứ học tập vô sai nguyên tắc. Thẩm Kiều Ngôn ở trên mạng các loại tìm tòi nữ sinh đau bụng kinh nên làm cái gì bây giờ. Mỗi cha được một cái chính mình cảm thấy được không biện pháp hắn liền nhớ kỹ, bị cho rằng trị liệu. Đau bụng kinh phương pháp tốt nhất là xoa bụng, vừa lúc hai ngày này Miêu Tịnh đi công tác. Miêu gia trong nhà chỉ có Miêu Diệu Diệu một người ở nhà. Liền cái người nói chuyện đều không có, trên mạng nói nữ hài tử tới kinh nguyệt sẽ sợ hàn. Nếu là lần đầu tiên nói tâm linh sẽ thực yếu ớt. Sẽ sợ hãi, sẽ tránh ở trong chăn khóc. Thẩm Kiều Ngôn không dãy dụa vài cái. Liền dùng các loại lý do thuyết phục chính mình. Làm ra một cái hành động, sao Miêu Diệu Diệu ngủ đến không quá kiên định. Trên người lại lạnh lại đau. Còn luôn nằm mơ, hoảng hốt gian. Nàng cảm giác giống như có cái gì lửa nóng đồ vật từ sau lưng ôm lấy chính mình. Một con nóng hầm hập bàn tay dán ở nàng trên bụng nhỏ nhẹ xoa. Một lát sau ổ chăn liền ấm áp lên, nàng cảm thấy thoải mái nhiều. Ấm áp dễ chịu khóa lại trên người chìm vào giấc ngủ, chờ đến hừng đông nàng tỉnh lại thời điểm. Một thân nhẹ nhàng, không ngày hôm qua như vậy đâu. Đại di mụ cũng không có làm dơ khăn trải giường, mà khi nàng xoay qua cổ thấy trên tủ đầu giường đồ. Ăn vặt khi, nàng liền ngây người, tối hôm qua ngủ trước giống như không có này đó đồ ăn vặt. Nàng cũng không ăn đồ ăn vặt, hôm nay đột nhiên xuất hiện. Đó chính là có người đem chúng nó bỏ vào tới. Duy nhất có khả năng còn không phải là Thẩm Kiều Ngôn sao? Như vậy đêm qua liền không phải mộng, là Kiều Ngôn ca ca cho nàng xoa nhẹ cả đêm bụng, cấp cho nàng ấm giường, mặt ngoài làm nàng uống nhiều nước ấm, sau lưng cho nàng xoa bụng. A a a, mắc cỡ chết người. Mỗ vị tiểu thiếu nữ mới vừa lên, lập tức lại lôi kéo chăn nằm trở về đem chính mình che lại, một vị khác tiểu thiếu niên cũng không. Có hảo đi nơi nào, hắn hồng lỗ tai ở tay quần lót, một cái dính đầy màu trắng đục vật quần lót thiếu. nữ lần đầu tiên tới kinh nguyệt Nhật Từ. Vừa lúc hảo, cũng là thiếu niên lần đầu tiên mộng tinh Nhật Từ. Ngọt ngào, tuy rằng vẫn luôn đang nói rất muốn sớm một chút viết xong cái này văn. Nhưng là ta đối hai người bọn họ ta thật sự, càng viết càng có cảm. Sau đó liền nhịn không được viết rất dài rất dài rất dài. Làm khó các ngươi khả năng muốn nhiều xem một đoạn thời gian chuyện được convert. Bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương. Hết chương.